Chương 1957, hảo hán không đề cập tới năm đó dũng bổ canh một. Theo đường đường dứt tiếng, nữ nhân nhất thời giận dữ, đứa trẻ, ngươi các ngươi, đem nhà ta làm cái gì rồi? Trong âm thanh khàn khàn ẩn chứa một tia không kiên nhẫn, mặc quần áo ngủ phim hoạt hình họa Dịch Thủy Hàn, chậm rãi tiến lên. Dịch huynh, tại sao là ngươi khi nhìn thấy Dịch Thủy Hàn sau, nam nhân gầy gò cầm đầu, nhất thời sửng sốt một chút. Ồ ta tưởng là ai, nguyên lai là người của dòng chính. Dịch Thủy Hàn lạnh lùng lên tiếng nói. Dịch huynh, hết sức xin lỗi, chúng ta không biết nơi này là nhà ngươi. Nam nhân gầy gò hướng về Dịch Thủy Hàn cúi người chào nói. Đem cửa thường, sau đó rời đi. Dịch Thủy Hàn nói. Giờ phút này, Diệp Hoàn Đoàn nhìn về phía Dịch Thủy Hàn, thần sắc cổ quái. Dịch Thủy Hàn cùng những người này nhận biết còn có dòng chính là có ý gì biết được vị này ăn mặc phim hoạt hình quần áo ngủ, như có hội chứng ngủ nhiều, cực độ dễ giận nam nhân, lại là Dịch Thủy Hàn sau. Nam nhân gầy gò mang tới mấy vị nam nữ trẻ tuổi, con ngươi rồi rít hiện ra vẻ kinh ngạc chi sắc. Độc Lập Châu, từ trước tới nay võ đạo thực lực, nam nhân mạnh mẽ nhất, không ai sánh bằng nguyên lai là ngài chính là Dịch đại ca, chúng ta một mực đều nghe phía trên nhắc đến ngài. Dòng chính có thể có sự ủng hộ của ngài, thật lạ như hổ thêm cánh mới vừa vị nữ tử kia, nhìn chằm chằm Dịch Thủy Hàn, mặt đầy sùng bái. Ha ha, Dịch huynh chính là người của dòng chính chúng ta. Nam nhân gầy gò cười nói. Diệp Hoàn Đoàn, cái này con niệm nó, Dịch Thủy Hàn là người của bọn họ chính mình con niệm nó chạy trốn tới ổ hổ tới rồi. Cái này là cái tình huống gì đích xác, Dịch huynh mâu thân là người của dòng chính chúng ta. Cái kia Dịch huynh tự nhiên cũng là người của dòng chính chúng ta rồi. Nữ nhân liền vội vàng gật đầu. Chật, nam nhân gầy gò nhìn về phía Dịch Thủy Hàn. Dịch huynh, phía trên có nhiệm vụ, muốn chúng ta lấy nhẫn của nữ nhân này. Còn không đợi Dịch Thủy Hàn mở miệng, đường đường cau mày nói, sư phụ, ngươi không thể khi dễ mẹ ta. Dịch Thủy Hàn nhìn chằm chằm đường đường, ta lúc nào khi dễ mẹ ngươi rồi. Dịch Thủy Hàn nói xong, ánh mắt lần nữa rơi vào trên người mấy người. Ta nhớ được ta mới vừa nói qua, bồi cửa, sau đó, cút. Dịch huynh theo Dịch Thủy Hàn dứt tiếng, mấy vị nam nữ trẻ tuổi thần sắc dùng một cái. Chuyện này đây chính là mệnh lệnh của phía trên A nữ nhân vội vàng nói. Ngươi ở phía trên, cùng ta có quan hệ gì đâu. Dịch Thủy Hàn dần dần hơi không kiên nhẫn. Sư phụ ta để cho các người biến, không còn biến, chỉ một con đường chết, không lại một lần nữa. Đường đường lạnh lùng nhìn mấy người. Được cửa chi phí, chúng ta sẽ gửi đến tài khoản của Dịch huynh. Nam nhân gầy gò trong nháy mắt làm ra quyết định, sau khi nhìn Diệp Hoàn Đoàn một cái, xoay người rời đi nơi này. Chờ mọi người rời đi sau, Dịch Thủy Hàn ánh mắt rơi vào trên người Diệp Hoàn Đoàn, nói như vậy, ngươi có chìa khóa nhà ta, là đem nhà ta làm thành chỗ tị nạn. Diệp Hoàn Đoàn, làm sao có thể, ta là đem Dịch đại hiệp ngươi làm thành chỗ tị nạn, không phải là nhà ngươi a tự nhiên, lời như vậy. Diệp Hoàn Đoàn cũng sẽ không nói ra tới, nàng lại không đốc. Ngươi đường đường không sợ Minh Minh Chủ, liền những người này đều không đánh lại à? Dịch Thủy Hàn kế tiếp một câu nói, nhưng là để cho Diệp Hoàn Đoàn sợ hết hồn. Ngươi biết rồi hả? Diệp Hoàn Đoàn mặt đầy lúng túng. Ngươi thật coi ta ngu sao, cho ta lắp cửa, là người của không sợ mình các ngươi đi, ta đã thấy hắn. Dịch Thủy Hàn thờ ơ không đếm xỉa tới nói. Diệp Hoàn Đoàn, bắt đầu cái này không đáng tin cậy hai thiếu. Để cho hắn ẩn nút tốt một chút, lại có thể bị nhìn đi ra rồi làm sao? Năm đó ngay cả ta cũng dám khiêu chiến. Hiện nay, ngươi liền thành cái bộ dáng này à? Dịch Thủy Hàn mặt không chút thay đổi nói. Diệp Hoàn Đoàn, chính bởi vì hảo hán không đề cập tới năm đó dũng. Bổ canh một.